Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sát thành phố vội vàng dưới bầu trời đêm. Một nơi nào đó trong lòng Tiêu Tử Thăng lại bởi vì một người mà mềm mại xuống. Ngay cả nét căng thẳng mệt mỏi trên khuôn mặt cũng hiện lên một đường cong dịu dàng. Cậu biết Hạ Vi Tử ngu ngốc kia hiện tại đang làm cái gì? Ánh mắt Tiêu Tử Thăng xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh cửa sổ, rơi vào một nơi nào đó không cách nào nhìn ngắm. Trong mắt hiện lên khuôn mặt mũm mĩm của Hạ Vi Tử. Hình ảnh kia lúc này đang ở trước mắt, làm cho khóe miệng anh không tự chủ vẽ ra độ cung, là nụ cười lạnh, tự diễu. Sau buổi sáng hôm đó, mỗi ngày anh đều bận rộn buồn bã. Buổi sáng trước khi rời khỏi nhà, anh cũng sẽ không nhịn được đi đến phòng Hạ Vi Tử, đương mắt nhìn cô còn đang say trong giấc mộng. Cho dù là liếc mắt nhìn, tất cả mệt mỏi của anh liền biến rất nhanh, không có thấy bóng sáng tăm hơi, mà cả người tràn đầy sức sống. Từ lúc nào bắt đầu, tình cảm của anh đối với Hạ Vi Tử đã dần dần khống chế không được rồi. Tiêu Tử Thăng không nghĩ ra câu trả lời, anh chỉ biết giờ phút này anh điên cuồng muốn lập tức nhìn thấy cô, vì vậy anh không chần chừ nữa, cầm lấy chiếc áo khoác từ trên ghế vội vã rời khỏi phòng làm việc. Trên đường về nhà, Tiêu Tử Thăng vừa lái xe, bên tai lại tràn đầy giọng nói trầm thấp của người chủ trì radio nửa đêm. Nhưng suy nghĩ của anh vẫn còn dừng lại trên người Hạ Vi Tử. Mấy ngày nay, thật ra Tiêu Tử Thăng không phải là không có cơ hội nhìn thấy Hạ Vi Tử, chẳng qua là anh luôn vô tình cố ý né tránh cô. Cho dù là như vậy, thì anh sẽ không còn muốn cô nữa. Hạ Vi Tử đã nói rất rõ ràng. Thế của cô đối với anh cũng không phải là tình yêu, mà là hy vọng anh cùng một người khác kết hôn. Lần này đến lần khác, anh còn khống chế không được nghĩ đến cô. Chỉ cần nghĩ đến cô, tim của anh sẽ co rút đau đớn. Các loại cảm giác đó làm cho anh sợ hãi trong lòng bất an. Tình yêu, nếu như nói đây chính là tình yêu giữa nam và nữ vốn không thể nói đạo lý gì. Tình yêu giống như là một cơn lũ mất khống chế, nói vợ đê liền vợ đê, giống như anh đối với cô càng ngày càng quyến luyến. Tiêu Tử Thăng không thể xác định bây giờ anh đối với cô có phải thật sự là tình yêu hay không. Không xác định như vậy cũng làm cho anh cảm thấy mờ mịt. Anh cần thời gian cùng không gian để chứng minh tâm tình như vậy đến tận cùng là vì sao. Cũng như anh cần chứng minh tình cảm của Hạ Vi Tử đối với anh rốt cuộc là cái gì. Hoặc là nói như thế nào mới có thể khiến cho cô nữ hồng ngu ngốc chủ động chạy tới nói với anh. Cô là thật lòng thích anh, giống như thích giữa nam và nữ vậy. Không có liên quan đến nữ hồng, cũng không có liên quan đến thân phận của anh. Tiêu Tử Thăng chán nản, nếu quả thật có ngày đó mặt trời đại khái sẽ mọc từ hướng Tây. Anh cũng thật sự trông chờ vào việc Hạ Vi Tử đột nhiên thông suốt. Hạ Vi Tử giống như một sợi dây leo, không tiếng động mà bò đầy, quần quanh trái tim của anh. Trong lòng anh không có lúc nào là không nhớ đến cái tên Hạ Vi Tử này. Một cái nhăn mày, một nụ cười, sự vui buồn của cô đều ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh. Hạ Vi Tử, Hạ Vi Tử. Trong lòng Tiêu Tử Thăng rối rắm lặp lại cái tên này. Em thật sự là khắc tinh của bản thiếu gia. Có lúc phụ nữ chính là thích ăn ở hai lòng, tính như cô gái Hạ Vi Tử ngu ngốc. Đối mặt với vấn đề tình cảm chỉ biết nói dối. Cô một hai thể thốt, thích nhìn thấy thiếu gia nhà cô hạnh phúc, nhưng mà trong lòng lại đau đến mức chảy máu. Dĩ nhiên, ăn ở hai lòng cũng không phải là độc quyền đặc biệt của phụ nữ. Tình như vị thiếu gia lòng dạ đen tối Tiêu Tử Thăng, thích ảnh hạ người mình thích, vẫn chưa xác định được tình cảm trong lòng mình. Sau khi Tiêu Tử Thăng về đến nhà, thấy được một màn như vậy. Anh đi qua phòng khách, xoay người đi lên lầu thì khóe mắt nhìn thấy Hạ Vi Tử đang nằm ở trên bàn ăn trong phòng bếp, chảy nước miếng, thở to ngủ. Anh cau mày, nghẹn tay nghẹn chân đi tới. Vừa đi vào phòng bếp, anh liền ngửi thấy mùi cháy khét của thứ gì đó. Kiểm tra xem khắp nơi một lần, không khỏi cười một chút. Trên bếp là một nồi cháo bị cạn, chắc là kiệt tác của Hạ Vi Tử. Anh nhìn Hạ Vi Tử đang ngủ say một chút, lại nhìn nồi cháo một chút. Buổi tối Tiêu Tử Thăng vẫn chưa ăn cơm, bố đang đói kêu vang. Vì vậy anh múc ra một chén cháo uống một hớp, khuôn mặt lập tức vo thành một nắm. Quả nhiên thật khó ăn. Anh bắt đắc sĩ lắc đầu một cái, nhưng vẫn nhắm mắt uống hết cả chén cháo. Không có cách nào, ai biết nồi cháo này là do cô gái ngu ngốc nào đó nấu cho anh cơ chứ. Buông chén xuống, anh đi tới bên cạnh Hạ Vi Tử, ôm cô lên, đi về hướng gian phòng của cô. Hạ Vi Tử cảm thấy đùng đưa, không thoải mái điều chỉnh tư thế ở trong ngực Tiêu Tử Thăng, giống như một con mèo con cò lại, cọ sát trước ngực anh. Lúc Tiêu Tử Thăng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, vừa xoay người rời khỏi, thì Hạ Vi Tử chợt tỉnh. Cô mở mắt ra mơ hồ gọi một tiếng. Tiêu gia. Tiêu Tử Thăng ngừng lại, cúi người xuống một bên mép giường, thay cô đắp chăn. Đánh thức em sao? Sau này mệt mỏi thì liền trở về phòng ngủ. Cháo. Đầu óc Hạ Vi Tử hỗn loạn, nhưng vẫn còn nhớ nồi cháo buổi tối cô nấu cho Tiêu Tử Thăng, chờ anh trở lại ăn. Nhưng mà cô buồn ngủ quá, không cẩn thận, liền ngủ quên mất. Hạ Vi Tử biết gần đây Tiêu Tử Thăng bộn bề nhiều việc, khẳng định không có ăn cơm đúng giờ, cho nên đặc biệt nấu cháo cho anh. Tiêu Tử Thăng cười, nhéo mặt Hạ Vi Tử một cái. Tôi uống rồi. Ngày mai học viện nữ hầu tự trường, em đã trở thành một sinh viên đại học. Nhất định phải nghiêm túc đi học, tương lai mới có thể trở thành nữ hầu thiếp thân của tôi. Hạ Vi Tử gật đầu mỉm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net